Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469. Ngoài ý muốn, thi thể ngã xuống đất, chính đang làm việc đám thợ thủ công sững sờ về sau. Liền nhao nhao phát ra kinh hô, thét lên, thích khách, có thích khách, Cước đại nhân bị ám sát, ngoặc kép, mang theo dạng này hoảng hốt, hoảng sợ tiếng la, đám thợ thủ công chạy trốn tứ phía. Ngạo mạn đứng ở tại chỗ không có ngăn cản, mục tiêu của hắn cũng không phải những thứ này công tượng. Cúi đầu nhìn lấy trong tay đầu lâu, ngạo mạn cao ngạo khuôn mặt bên trong hiện lên một vòng giật mình. Nguyên lai là dạng này, trách không được sẽ để cho bản thể cải biến kế hoạch. Bất quá, siêu, tâm bên trong hiển hiện suy đoán cũng không có để, ngạo mạn buông lỏng cảnh giác. Ở mũi tên tiếng xé gió vang lên thời điểm, ngạo mạn liền nghiêng người lóe lên, ầm, trầm đục bên trong, một chi toàn thân tinh thiết mũi tên cắm vào, ngạo mạn sau lưng trên vách tường. Không chỉ có mũi tên chui vào non nửa, để trên vách tường cũng xuất hiện một cái hố to, mà lại từng vết nứt lấy mũi tên vì trung tâm hướng về bốn phía tràn ra khắp nơi. Dạng này mũi tên, sớm đã vượt ra khỏi bình thường viên đạn. Chỉ có một ít đại đường kính súng bắn tỉa mới có thể so sánh. Đến mức mệnh bên trong thân thể, chỉ sợ trước tiên liền sẽ để người chia năm xẻ bảy. Bất quá, ngạo mạn lại thờ ơ. Hắn cao ngạo nhìn lấy cầm cung mà ra Horay cùng đối phương sau lưng một đội 30 người tác dụng cung. Tiễn thủ đội ngũ, trước đó mũi tên là Horay bắn ra, mà giờ khắc này. 30 người cung tiễn đội ngũ đã đem dây cung kéo thành trăng tròn. Mũi tên nhao nhao nhắm ngay hắn. Ryan, Horay vừa sợ vừa giận nhìn trên mặt đất các thi thể không đầu. Khi nhìn đến, ngạo mạn trong tay mang theo đầu lâu lúc. Trực tiếp giống to một tiếng. Bắn, siêu siêu siêu, liền như là ngày mùa hè mưa to. Mũi tên trong nháy mắt bao phủ, ngạo mạn. Mũi tên dày đặc lại sức lực lớn. Rõ ràng chỉ là 30 người tản ra, nhưng lại cho người một loại là 300 người bắn trụ mini kiếm lớn màu đen xuất hiện ở, ngạo mạn. Trong tay, ngăn tại rồi trước người, keng, keng keng, mũi tên kích đánh vào màu đen trên thân kiếm, lập tức tóe bắn ra đóa đóa tia lửa. Tiếp lấy, những thứ này mũi tên không có rơi xuống đất, đang bị băng bay về sau, vậy mà lại một lần thay đổi rồi phương hướng. Lấy so trước đó càng nhanh tốc độ hướng về, ngạo mạn, hai bên trái phải vọt tới. Mà lại, không đơn thuần là tốc độ. Những thứ này mũi tên bên trên vậy mà sáng lên hào quang nhàn nhạt. Không là đơn thuần, mà là dung hợp kim loại quang trạch, băng lãnh, sắc bén, phốc, phốc phốc, một cái tiếp theo một cái. 30 cái bắn ra dạng này một tiễn cung tiễn thủ. Cứ như vậy nôn ra máu ngã xuống đất rồi. Rất hiển nhiên, bắn ra dạng này mũi tên, đã sớm vượt ra khỏi bọn hắn thân thể có thể thừa nhận được cực hạn. Nhưng lúc này, không có người sẽ để ý tới những thứ này. Khi nhìn đến các thi thể lúc, những thứ này hoàn toàn hiệu chung cung tên của đối phương tay liền đã làm tốt rồi liều mạng chuẩn. Bị, liều mạng có thể nghịch chuyển cục diện, nhưng lại có một cái tiền đề. Thực lực sai biệt ở khả khống trong phạm vi, khi thực lực sai biệt lớn đến trời cùng đất chênh lệch lúc. Đừng bảo là liều mạng, dù cho là chân chính không màng sống chết, cũng không được việc, liền như là giờ phút này. Hô, ngọn lửa màu đen ở hiện ra nhàn nhạt quang huy mũi tên bên trên giấy lên. Lập tức, quang huy ảm đạm, mũi tên ăn mòn, một chi lại một chi mũi tên từ giữa không trung xa sút dưới. A a a, tiếng kêu thảm vang lên, khô tàn trên mặt đất cung tiễn thủ nhóm, trên thân giấy lên ngọn lửa màu đen, hô hấp ở giữa, từng cái liền biến thành rồi hư ảo, mũi tên bên trên bám vào lấy linh hồn bị đốt cháy, thân thể làm sao có thể may mắn thoát khỏi, nhìn lấy một màn này Horay sắc mặt đại biến, hắn kéo ra cung tiễn, một chi lại một chi mũi tên liên tiếp không ngừng bắn ra. Siêu, siêu siêu, ba, ba ba, nhưng, mỗi một chi đều bị, ngạo mạn đập bay. Horay lui lại một bước, ngạo mạn, liền tiến lên trước một bước, chỗ ngồi này tại mật rừng bên trong bí ẩn thần miếu. Tuy nhiên cùng Navia thành bên trong thợ săn thần miếu cấu tạo là giống nhau như đúc. Nhưng là quy nghiên cứu, lớn nhỏ lại nhỏ hơn rồi mấy lần không thôi. Bởi vậy, rất nhanh, Horay liền thối lui đến rồi bên tường, cảm thụ được sau lưng vách tường. Horay trong mắt lóe lên tuyệt vọng. Sau đó, dạng này tuyệt vọng biến thành điên cuồng. Hát, lại là một mực mũi tên. Bất quá, không giống với trước đó. Cái này một mũi tên ở đặt lên trên dây cung lúc. Liền phun thả ra cơ hồ thực chất quang huy, mà ở bắn ra lúc, càng là tựa như lưu tinh. Siêu, tiễn như lưu tinh, bóng người đi theo, Horay hoàn toàn không để ý tới từ miệng mũi bên trong trôi ra máu tươi. Bên hông đoàn đao bị hắn giữ tại tay bên trong, ánh mắt của hắn như chim ưng nhìn chằm chằm, ngạo mạn. Hô, mũi tên bên trên một lần nữa bốc cháy lên rồi ngọn lửa màu đen. Nhưng rất rõ ràng, bị bỏng cái này so trước đó cao không chỉ một đẳng cấp quang huy. Ngọn lửa màu đen có lẽ một chút thời gian, mà cái này một chút thời gian, đủ để cho mũi tên mạnh bên trong, ngạo mạn. Keng, kim lại giao kích tiếng vang bên trong, mang theo còn sót lại quang huy mũi tên bị băng bay. Đồng dạng, ngạo mạn cũng lộ ra rồi vẫn đứng ở kiếm lớn màu đen sau thân thể. Horay khoát tay, trong tay đoàn đao liền nhắm ngay, ngạo mạn cái cổ hung hăng chém tới. Chết đi, Horay gào thét lớn, nhưng lập tức, bị tuyệt vọng cùng điên cuồng xen lẫn đối phương. Sắc mặt liền trở nên một mảnh u ám ni, ngạo mạn một cước đá ra. Lấy so Horay còn nhanh hơn gấp đôi tốc độ. Chuẩn xác trúng đích đối phương ở ngực, ầm, oanh, mang theo xương đầu đứt gãy tiếng vang. Horay giống như bị kẹt xe va chạm rồi, hung hăng nện tại sau lưng trên vách tường, mà quán trú ở hắn thân thể bên trong cự đại lực đạo. Thì để Horay tựa như một quả đạn pháo, đem cái kia dày đặc vách tường đập sập rồi, cả người bị vùi sâu vào đá vụn bên trong, tiếng hít thở ngay tiếp theo thuộc về Horay khí tức. Nhanh chóng tan biến, ngạo mạn xoay người rời đi. Phốc, mà liền tại ngạo mạn vừa mới xoay người khoảnh khắc, một cái tay trưởng cứ như vậy từ hắn sau lưng đeo nhập. Từ, ngực, trước cắm ra, ngạo mạn cúi đầu. Hắn nhìn lấy cái kia máu me đầm đìa bàn tay bên trong còn kèm theo mình, xương đầu. Nội tạng mảnh vụn, khéo miệng không khỏi nhếch lên. Quả nhiên, hết thảy như ngươi sở liệu. Rất nhanh, ngạo mạn liền thu liễm cái này một vòng nụ cười. Hắn làm ra một bộ nỗ lực muốn xoay người dáng vẻ. Cảm thụ được trên cánh tay lực lượng, kẻ đánh lén không khỏi cười ra tiếng. Ryan, Ryan, đối phương một bên cười một bên lẩm bẩm cái kia dùng tên giả. Sau đó, run tay một cái, ngạo mạn cứ như vậy té lăn trên đất. Đối phương tựa hồ là muốn xem đến, ngạo mạn trên mặt kinh ngạc. Không thể tin, ngã sấp xuống, ngạo mạn thời điểm, cố ý để ngạo mạn mặt hướng bên trên, để ngạo mạn hai mắt thấy được Horay dung mạo. Có phải hay không thật bất ngờ? Không nhuốm bụi trần Horay mang trên mặt mỉm cười hỏi nói. Nhưng kết quả nhất định là để Horay thất vọng, nằm xuống đất ngạo mạn trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Ngoài ý muốn, có chỉ là cao ngạo, từ đầu đến cuối, đã hình thành thì không thay đổi cao ngạo, hắn song mắt nhìn đối phương, rõ ràng là bị thương nặng sắp chết nằm xuống đất, nhưng lại giống như quân vương đồng dạng nhìn xuống đối thủ của mình. Hắn nhàn nhạt nói ngu ngốc, hết chương.